Chương 791, đi mặt trăng. Hỏa Chi Quốc, một nơi sơn phong lòng đất, một cái trống trải động quật bên trong, một đạo nhân ảnh an tĩnh ngồi ở tạc ra trên ghế đá, nhắm mắt không nói. Động quật rất lớn, hơn nữa sâu bên trong lòng đất 100 mét, nhìn không giống tự nhiên tạo thành, trừ trên ghế đá người kia, không có bất kỳ vật còn sống qua lại vết tích. Toàn bộ không gian hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có xa xa thạch nhũ không ngừng có thủy châu lòng đất, phát ra rất nhỏ âm thanh. Không biết qua bao lâu, ngồi ở trên ghế đá người kia đột nhiên dương đôi mắt, trong mắt tam câu ngọc xoay chậm chậm, nhìn về phía phương xa nơi nào đó. Nơi đó là sơn động cửa vào, bị hắn dùng cự thạch phong vào ở thông đạo, lúc này đột nhiên phát ra nhỏ nhẹ tiếng ầm ầm. Cự thạch bị chậm rãi đẩy ra, một đạo nhân ảnh đi tới. Ô kìa mạ đã ra, ngươi bình thường ngủ ở loại này quỷ địa phương A, hắc cô long đông không nói, còn hoang vu muốn chết, đến lượt ta tới một ngày liền bị nghẹn điên. Mới vừa đi vào, ghen liền cười tả và nói. Bất quá hắn cũng không nói sai, 100 mét lòng đất, quả thật hắc không thể tưởng tượng nổi. Chỗ này chỉ có ta một người, làm sáng như vậy có ích lợi gì, đối với xạ gì gẳng mà nói ngược lại đều là giống nhau. Hơn nữa chỉ cần tâm lắng xuống, cũng liền không cảm thấy buồn chán. Uchiha Mạ Đạ Dạ ở trên ghế đá ngồi thẳng, bình tĩnh nói đi, chuyện gì, ngươi tính cách, không việc gì thì sẽ không hướng ta đây chạy loạn. Ghen nhún nhún vai, tùy ý nhảy đến một nơi thiên nhiên tạo thành trên đài cao, là có chút sự tình, ngày mai muốn nguyệt viên, ta hỏi ra đi trên mặt trăng phương pháp, muốn đồng thời sao ổ Uchiha Mạ Đạ Dạ mặt mũi khều một cái, sau đó nói, rất tốt, trong truyền thuyết sáng thế nhất tộc, ta ngược lại nghĩ đi xem một chút. Ghen lộ ra nụ cười, vậy thì đi đi. Ghen tính cách từ trước đến giờ là cẩn thận, đối với ruột sủ kỳ nhất tộc, hắn đã từng gặp qua ruột sủ kỳ hạ cả giờ cùng ruột sủ kỳ ô nẻ gần hai người, tuy nhiên căn cứ ruột sủ kỳ ô nẻ gần tình báo, trên mặt trăng trừ một cái tông gia tộc trưởng, đã không có này nhất đẳng cấp cao thủ, nhưng ai có thể hoàn toàn tin tưởng. Ngược lại Uchiha Mạ Đạ Dạ cái này đại cao thủ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, kéo lên đồng thời trung quy sẽ không lỗ lạ. Trăng sáng sao thưa, tối nay, chân trời mặt trăng phá lệ sáng ngời. Một tòa núi cao bán yêu, hai đạo nhân ảnh chậm rãi hướng lên trên bước đi, sơn đạo rất dốc, bọn họ đi lại dị thường vững vàng. Ở nơi giữa sườn núi, thực tế đã thấy tuyết, nhiệt độ cũng đang không ngừng hạ xuống, hợp với ban đêm hàn phòng, cho dù là mùa hè cũng có một cổ thấu xương lạnh lẽo. Nơi này là chôn cất Long Sơn, Hỏa Chi Quốc Bắc Bộ một nơi cao sơn. Theo một ý nghĩa nào đó Hỏa Chi Quốc núi cao nhất đỉnh. Truyền thuyết ở lục đạo tiên nhân thời đại, có một cái ác long vượt biển tới, tàn phá đại địa, bị lúc ấy lục đạo tiên nhân gặp, chạm ở chỗ này. Long thi to lớn, rơi vào trên vùng đất sau khi thì trở thành bây giờ chỗ này sơn mạch. Đương nhiên, loại này truyền thuyết bây giờ đã vô pháp phân biệt thật giả, đại đa số người cũng chỉ làm thần thoại tới nghe, thậm chí ngay cả loại này thần thoại, kỳ thực cũng là cực ít. Coi như là ghen, cũng là thỉnh thoảng ở nào đó bản đủ chỉ hạ nhất tộc xa cờ hờ cổ nhìn lên đến câu chuyện này. Đối với cố sự thật giả, hành tẩu hai người cũng không có qua tìm tòi nghiên cứu hứng thú, ghen nói ra, cũng bất quá là coi như đàm thiếu. Tuy nhiên chỗ này chôn cất Long Sơn, ngược lại cũng thật cao vút trong mây, Hỏa Chi Quốc có núi địa, nhưng cũng phổ biến không cao, cái thế giới này chân chính cao vút địa hình cũng thuộc về Lôi Chi Quốc biên giới. Nhưng hiển nhiên nơi này là một ngoại lệ, 5.000m độ cao, coi như đặt ở Lôi Chi Quốc, cũng là ít có, không đúng vậy sẽ không ở bán sơn chỗ thì có tuyết động xuất hiện. Liên quan tới ruột sủ kỳ nhất tộc ngươi hiểu biết bao nhiêu theo đi lên, tuyết động càng ngày càng dày, nhiệt độ cũng theo đó càng ngày càng thấp, Uchiha Mạ Đạ Dạ đạp ở tuyết động thượng, chạ cờ dạ che ở lòng bàn chân, đi qua chỗ đạp tuyết vô ngân. Ghen cũng như hắn một dạng hai người ở dưới ánh trăng giống như quỷ mị. Nói thật, không hiểu nhiều, chỉ biết là bọn họ năm đó bị ruột sủ kỳ vũ thôn mang đi mặt trăng, liền ở nơi nào định cư ngàn năm, tuy nhiên căn cứ bọn họ phát tới tộc nhân thực lực nhìn, bộ tộc này thực lực không thể khinh thường. Ừ, cũng là như vậy mới có ý tứ, nếu như quá yếu, thế nào phân phối để cho hai người chúng ta liên thủ? Uchiha Mạ Đạ Dạ bình thản một câu, nhưng trong giọng nói tự có một cổ ngạo khí lộ ra. Ghen khép cười một tiếng. Ta ngược lại không quá để ý bọn họ nhất tộc, dù là đã từng lại huy hoàng, đó cũng là đi qua, nhưng mặt trăng trung tâm phong ấn thập vĩ thể xác, vật kia đối với chúng ta có ta cờ dụng lớn, hay lại là sớm nắm ở trong tay mình mới được. Đối với lần này, Uchiha Mạ Đạ ra nghiêm túc gật đầu. Từ xác nhận kế hoạch sau khi, hắn liền tra cứu rất nhiều lục đạo tiên nhân thời kỳ văn hiến, mặc dù lớn nhiều tàn phá không chịu nổi, có thể đại khái cố sự mạch lạc cuối cùng để cho hắn chắp vá đi ra. Hai người ở tán gẫu bên trong đi trước, tốc độ lại càng lúc càng nhanh, ghen ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại, Ly Sơn trống còn có một đoạn không cự ly ngắn, tính toán thời gian, hắn mỉm cười nói, chúng ta tăng tốc đi. Mạ Đạ Dạ đương nhiên sẽ không phản đối, hai người sát na hóa thành hắc ảnh lên núi đỉnh đi. Lấy thực lực bọn hắn, loại độ cao này cũng sẽ không tiêu phí quá nhiều thời gian, sau đó không lâu, hai người không sai biệt lắm đồng thời đến đỉnh núi. Đập vào mắt là tuyết trắng mênh mang tráng cảnh, bốn phía đã không có bình thường thực vật sinh trưởng, diện tích đến lúc đó không nhỏ. Ánh trăng trong ngần tự chân trời chiếu xuống, ở bạch tuyết thượng phản xạ ra ngân quang, hết sức đẹp mắt. Chỉ cần ngẩng đầu một cái, là có thể nhìn thấy này luân trăng tròn, thật giống như liền ở đỉnh đầu của mình. Có thế đu nở dê tay đến ghen không có làm dư thừa động tác, cẩn thận cảm giác nguyện chiều nồng nhất chỗ, đi tới sau khi hai tay bắt đầu kết ấn. Trạ cờ dạ theo kết ấn chuyển hóa thành thần kỳ lực lượng, thật giống như xúc động một ít thiên địa quy luật, một đạo ánh sáng màu bạc tự trên mặt trăng chiếu xuống, giống như một cái thông thiên chi lộ. Được ghen nhãn bên trong vui mừng chợt lóe. Uchiha Mạ Đạ Dạ không nói một lời, đã dẫn đầu bước vào điều này ngân sắc thiên lộ. Gen cũng liền bận rộn theo sát phía sau. Chudo vừa bước vào, một cổ cường đại dẫn lực chuyển tới, đưa bọn họ cưỡng ép hướng bầu trời kéo đi, lúc đầu vẫn không tính là quá nhanh, chỉ mấy giây, đã hóa thành hai cái bóng đen, sau đó mỗi một giây trôi qua, tốc độ lại lần nữa gia tăng gấp đôi. Kỳ dị là, ở trong đường hầm hai người lại không cảm giác chút nào được bản thân tốc độ biến hóa, bọn họ trước mắt hết thể cảnh tượng đã biến mất, chỉ còn lại một mảnh trắng xóa. Không biết qua bao lâu, hai người đồng thời cảm giác thân thể trầm xuống, ánh sáng màu trắng biến mất, trước mắt là một mảnh hoang vu đại địa.